Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thất Thất chỉ vào gương nói. Ba ba, là hướng này sao? Vừa dứt lời, Âm Dương Kính động một chút, lại quay lại tới một hướng khác. Biến cố này, làm Địch Hạo cùng Tần Chí đồng thời sửng sốt một chút. Thất Thất gãi gãi đầu. Kính vừa rồi có vấn đề sao? Địch Hạo cau mày nhìn Âm Dương Kính. Lúc này, Âm Dương Kính lại chuyển tới phương hướng vừa rồi. Sau 2-3 lần như vậy, mấy người đều phát hiện Âm Dương Kính ở hai hướng này biến đổi. Địch Hạo thu hồi Âm Dương Kính, hẳn là không có vấn đề. Không lẽ ở công ty của anh không chỉ có một con quỷ? Tần Chí lắc đầu, tôi chỉ biết bình thường nơi nào có quỷ thì phải có người chết đi. Không sai, Địch Hạo gật gật đầu. Nhưng công ty của tôi chưa từng nghe có án mạng, trước đây cũng chưa từng gặp chuyện gì kỳ quái. Tần Chí nhướng mày, xem ra phải tìm Khâu Viễn bọn họ đến đây điều tra một chút. Điều tra thế nào? Địch Hạo mở miệng hỏi. Nếu ở công ty tôi phát sinh loại chuyện này, như vậy trước hết điều tra từ nhân viên công ty, xem gần đây có ai từ chức vô cớ không? Tần Chí trả lời, tại sao không điều tra xem có nhân viên nào mất tích? Tần Chí lắc đầu, tuy rằng Hoa Đình rất lớn, nhưng quy định công ty cũng rất nghiêm mật. Công ty xuất hiện nhân viên mất tích, tôi tuyệt đối sẽ biết. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là không có người báo cáo. Mặc kệ như thế nào, lúc điều tra vẫn nên làm bí mật một chút, để tránh rút dây động rừng. Địch Hạo nheo lại đôi mắt nhìn Tần Chí. Anh, tôi cái gì? Tần Chí kỳ quái hỏi. Địch Hạo sờ sờ cằm, thứ kia nhiều lần lại đây tìm anh, nên không phải anh là hung thủ đi. Ân, giả thiết này tuyệt đối có khả năng. Tần Chí bất đắc dĩ xoa tương đương một chút tóc Địch Hạo. Được rồi, nếu cậu cho rằng như vậy, vậy cố đi tìm chứng cứ đi. Tần Chí đi đến bàn làm việc ngồi xuống, nhướng mày nhìn Địch Hạo. Nếu cậu có thể tìm được chứng cứ, tôi tùy cậu xử trí. Mặt sau bốn chữ nhả ra cực chậm, Địch Hạo trà sát cánh tay. Thôi bỏ đi, tôi không có hứng thú. Tần Chí nhún nhún vai. Tôi còn phải xử lý văn kiện. Cậu bồi Thất Thất chơi đi. Địch Hạo bĩu môi, không cần anh nói. Tôi cũng sẽ tự bồi nhi tử của mình. Tiếng ô tô đến gần. Liễu Diễm có chút cứng đờ ngẩng đầu lên. Nhìn nam nhân từ trên xe bước nhanh xuống dưới. Diễm Diễm, sao em lại ngồi trước cửa nhà? Nam nhân biểu tình nôn nóng nâng Liễu Diễm dậy. Em ngồi ở cửa đã bao lâu rồi? Sao lại từ công ty về? Có chuyện gì xảy ra sao? Liễu Diễm nhìn nam nhân nôn nóng dò hỏi. Đột nhiên tan vỡ khóc giống lên. Ôm nam nhân, ô ô ô Chí Cương. Em rất sợ hãi a. Hà Chí Cương cau mày giữ được Liễu Diễm. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng hắn vẫn là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi Liễu Diễm. Đừng sợ, có chuyện gì nói với anh. Ngoan, chúng ta vào phòng đi. Hà Chí Cương ôm Liễu Diễm mở cửa vào phòng, ngồi ở trên sofa. Liễu Diễm vẫn ghé vào trong lòng Hà Chí Cương khóc lóc. Em rất sợ, Liễu Diễm bắt lấy quần áo Hà Chí Cương. Thút tha thút thít, chờ Liễu Diễm có chút bình tĩnh. Hà Chí Cương mở miệng dò hỏi. Diễm Diễm, rốt cuộc làm sao vậy? Có ai khi dễ em sao? Nhanh nói cho anh nhất định không để ai khi dễ em. Liễu Diễm lắc đầu, thút tha thút thít đem sự tình hôm nay nói một chút. Sau đó chần chờ nói. Lúc em ngất xỉu, nhìn đến gương mặt kia, thật sự rất giống cô ta. Hà Chí Cương nhăn chặt mày. Không có khả năng, Diễm Diễm, trên thế giới này sao lại có chuyện như vậy? Em nhất định là gần đây công tác quá mệt mỏi, cho nên sinh ra ảo giác. Không, tình huống như vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Em thật sự thấy, Diễm Diễm, Hà Chí Cương nghiêm túc đánh gãy lời Liễu Diễm nói. Em thật sự cần thời gian nghỉ ngơi tốt. Tin tưởng anh, em đi ngủ một chút, tỉnh lại thì tốt rồi. Hà Chí Cương sờ sờ đầu Liễu Diễm. Em mấy ngày hôm trước vẫn luôn bận rộn với kế hoạch. Thức mấy đêm, cho nên có ảo giác sinh ra cũng là bình thường. Nếu đã trở lại, phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Ngoan, nghe anh, Liễu Diễm nhìn Hà Chí Cương. Chần chờ gật gật đầu. sau đó được Hà Chí Cương đỡ đi vào phòng ngủ. Hà Chí Cương đặt Liễu Diễm nằm ở trên giường ngủ nghỉ ngơi, giúp cô tháo trang sức xuống. Sau đó ngồi ở mép giường vuốt ve tóc Liễu Diễm. Diễm, anh trở về là muốn lấy một văn kiện. Bây giờ phải tiếp tục đi làm. Em nghỉ ngơi thật tốt. Chờ tối anh về được không? Ân, Liễu Diễm gật gật đầu. Nhìn Hà Chí Cương sau khi rời khỏi, chính mình cũng nhắm hai mắt lại. Trên tủ đầu giường mặt nhẫn đá quý, một đạo hồng quang chợt lóe qua. Trong văn phòng mặt, chỉ còn một mình Tần Trí. Vừa rồi Địch Hạo nhận được điện thoại của Địch Tấn, liền mang theo Thất Thất đi ra ngoài. Tần Trí rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là kế hoạch không lường được biến hóa. Bên này hắn mới vừa đem văn kiện xử lý tốt, Địch Hạo cùng Thất Thất người đều không thấy. Bất đắc dĩ đành phải đem văn kiện kế tiếp lấy ra, tiếp tục phê duyệt. Ân, Tần Trí nhướng mày, nhìn trong tay văn kiện. Gần đây Hoa Đỉnh đang có một đối tác. Nhìn văn kiện trên mặt giấy có tên Địch Tuấn, Tần Trí không tiếng động cười cười. Có phải hay không thật phải nói một câu, vô xảo bất thành thư a, thật trùng hợp. Nhìn kỹ một chút tư liệu Địch Tuấn, mới phát hiện Địch Tuấn bằng cấp rất cao, ở phương Bắc làm tổng giám đốc của một công ty có tiếng. Chức vị không thấp, lần này tự mình tới bàn bạc hạng mục hợp tác, xem ra cũng thật xem trọng Hoa Đỉnh. Chẳng qua tư liệu này cũng không phải thứ Tần Trí muốn. Những gì hắn cần biết đều không có ở đây. Tần Trí phê duyệt xong liền đặt ở một bên, lắc đầu bật cười, mới phát hiện chính mình thế nhưng hy vọng sẽ biết chuyện của Địch Hạo chỉ với một cái văn kiện. Cũng là suy nghĩ nhiều quá, tuy rằng rất muốn biết chuyện về Địch Hạo, nhưng là Tần Trí cũng biết, chuyện của Địch Hạo, hắn tuyệt đối không thể cho người điều tra. Chuyện này sẽ lưu lại cho hắn một điểm đen. Hắn tuyệt đối không muốn đi làm. Lần trước nhờ Khâu Viễn điều tra về mẹ của Thất Thất. Nhưng là chuyện trong nhà của Địch Hạo. Địch Hạo cũng không muốn người khác biết. Hơn nữa xem lúc ấy Địch Hạo cùng Địch Tuấn hai người nói chuyện với nhau. Những chuyện đó tuyệt đối có quan hệ với Địch Hạo rất lớn. Lại còn là chuyện Địch Hạo không muốn đối mặt. Như vậy hắn tuyệt đối không thể bắt tay chủ động đi điều tra những chuyện này. Người còn chưa bắt được, làm loại chuyện này không phải sẽ bị điểm trừ sao? Cho dù Địch Hạo hiện tại không biết, về sau cũng không cam đoan không có khả năng bại lộ. Trên thế giới này không có bí mật vĩnh viễn, hơn nữa hắn còn muốn làm người thân mật nhất của Địch Hạo. Vậy càng không thể có chuyện gạt Địch Hạo. Nói như vậy, đối với Địch Hạo, hắn là xuất phát từ tâm tình quý trọng, Tần Trí cũng không nghĩ cho người đi điều tra quá khứ của Địch Hạo. Có biết quá khứ của Địch Hạo hay không, đều không ảnh hưởng hắn theo đuổi Địch Hạo. Nghĩ nghĩ, lại nghĩ đến vẫn chưa điều tra được mẫu thân của Thất Thất. Tần Trí có chút buồn bực, chính cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhưng là hiện tại ngay cả mẹ Thất Thất là ai hắn cũng chưa biết. Đến lúc đó nếu như vậy nữ nhân này lại tới tìm Địch Hạo, đánh trở tay không kịp, liền không tốt lắm. Đang nghĩ ngợi, điện thoại liền vang lên. Tần Trí nhìn thoáng qua tên trên điện thoại, liền tiếp điện thoại. Alo, đại ca A. Tần Trí nhíu nhíu mày, nghiêm khắc nói, em nói chuyện đàng hoàng cho anh, không được kéo dài âm. Nga, Tần tiểu đệ ở trong điện thoại ngoan ngoãn nghe lời, tìm anh rốt cuộc có chuyện gì? Vừa rồi em lật lịch, phát hiện sinh nhật của ông nội sắp đến rồi. Đến lúc đó ba với mẹ khẳng định từ nước ngoài trở về. Cho nên em muốn hỏi anh một chút, chúng ta đến lúc đó tổ chức tiệc mừng thọ cho ông nội ở đâu a? Tần Trí nhìn thoáng qua ngày trên lịch bàn. Quả nhiên, ngày này tuần sau có khoanh một vòng tròn ngày sinh của lão gia tử. Tần Trí vươn tay ở trên bàn gõ gõ, nghĩ nghĩ nói. Xem ý của ông nội đi, dù sao thời gian chuẩn bị còn có mấy ngày. Nga, được rồi, ông cùng bà nội không biết đi chơi nơi nào rồi. Chút nữa em sẽ gọi điện cho bọn họ, kêu bọn họ trở về sớm một chút, đừng bỏ lỡ ngày sinh. Tần tiểu đệ trả lời nói, liền muốn ngắt điện thoại. Từ từ, Tần Trí mở miệng nói, còn có chuyện gì sao? Đại ca, Tần Trí nheo lại đôi mắt. Dạo gần đây em không phải vừa hoàn thành xong một tiểu luận sao? Chắc cũng không bận rộn gì nhiều. ngày mai tới công ty làm việc cho anh. À, đại ca, anh như vậy không được đâu. Em còn phải đi học, anh không thể bóc lột em như vậy. Tần tiểu đệ bất mãn nói. Tần Chí hừ cười một tiếng. Em tự suy xét đi. Dù sao ba mẹ, còn có gia gia nãi nãi đều mau trở lại. Nếu đến lúc đó bọn họ biết em làm những chuyện vô dụng. Không làm việc đàng hoàng. Em nói xem bọn họ sẽ làm gì. Em đâu phải ngày nào cũng làm chuyện vô dụng. Mỗi ngày em đều hảo hảo học tập. Mỗi ngày đều hướng về phía trước. Tần tiểu đệ nói thầm. Anh không muốn biết em rốt cuộc có hay không. Tóm lại, ngày mai em tới đây báo cáo cho anh. Sẽ không chậm trễ việc học của em. Sau khi học xong đến công ty báo cáo cũng được. Sửa sang lại bộ dáng của em một chút. Nga tương đương, đại ca, anh là sợ ba mẹ với ông nội mắng em nên mới kêu em đến công ty sửa sang bộ dáng phải không? Ai u, anh suy nghĩ cho em như vậy sao không nói sớm một chút làm cho người ta sợ muốn chết. Nghe Tần tiểu đệ ngượng ngùng thanh âm, Tần Chí cái trán không tự chủ được hiện ra gân xanh. Ngăn chặn xúc động muốn ném điện thoại xuống đất, Tần Chí hít sâu một hơi. Anh là vì không muốn ông nội sinh khí. Lão nhân gia tuổi lớn. Em cũng hiểu chuyện một chút cho anh. Nga, Tần tiểu đệ ngoan ngoan đáp ứng. Trước lúc ngắt điện thoại, Tần Chí vẫn là nhịn không được nói một câu. Về sau đừng học mấy kiểu nói chuyện như vậy được không? Sau đó liền không lưu tình chút nào ngắt điện thoại. Địch Hạo ôm Thất Thất đi tới nhà hàng Địch Tuấn nói. Đẩy cửa ra, Địch Tuấn đã ở bên trong chờ. Thấy Địch Hạo mang theo Thất Thất tiến vào, Địch Tuấn vỗ vỗ vị trí bên người. Lại đây Thất Thất, ngồi bên cạnh bác, Địch Hạo đem Thất Thất thả xuống mặt đất, buông tay ra, Thất Thất nhảy nhót chạy đến bên người Địch Tuấn, bò lên trên chỗ ngồi. Địch Tuấn lấy ra một thực đơn đưa cho Thất Thất, trên thực đơn có hình ảnh của món ăn, cũng không sợ Thất Thất không biết chữ. Thất Thất nhìn những món cháu thích ăn. Nói cho đại bá gọi cho cháu. Ân ân, Thất Thất cười gật gật đầu. Nhìn thực đơn, Địch Hạo ở đối diện mở miệng nói. Đại ca, anh cho Thất Thất chọn món. Thất Thất sẽ chọn rất nhiều đấy. Đồ ăn nhìn đẹp Thất Thất liền thích. Anh nhìn xem trên đó có món nào nhìn không đẹp mắt không? Địch Tuấn ha ha cười hai tiếng. Không có việc gì, sờ sờ đầu Thất Thất. Bảo bối cháu cứ việc chọn. Chọn nhiều chọn ít cũng không có vấn đề gì. Địch Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, đại ca, công tác của anh xong rồi sao? Địch Tuấn gật gật đầu. Sắp rồi, cùng công ty nào? Địch Hạo tò mò hỏi. Hoa Đình, Hoa Đình, Địch Hạo giật mình nói. Làm sao vậy? Nhìn ra bộ dáng thực giật mình của Địch Hạo. Địch Tuấn nhịn không được hỏi. Địch Hạo cười nói, chỉ là cảm thấy quá trùng hợp. Anh biết không? Lần trước chúng ta gặp mặt, người bên cạnh em chính là tổng giám đốc của Hoa Đình. Địch Tuấn kinh ngạc mở miệng hỏi. Không phải chứ, em nói người ngồi cạnh em là lão tổng Hoa Đình. Tần Chí, hắn chính là Tần Chí sao? Địch Hạo gật gật đầu. Đúng vậy, kinh ngạc qua đi, Địch Tuấn nhăn lại mi. Hạo Hạo, em nói anh nghe, sao em lại quen được người như vậy? Hơn nữa lại còn là Tần Chí. Hắn cũng không phải là người thường a. Địch Hạo nhún nhún vai. Chuyện này nói ra thì rất dài. Tóm lại chính là trùng hợp. Anh cũng biết công việc hiện giờ của em. Lúc trước đi làng du lịch gặp phải loại chuyện này. Vừa vặn làng du lịch là do công ty Tần Chí khai thác. Anh ấy cũng đang ở làng du lịch. Sau lại để lại phương thức liên hệ. Còn có mấy lần gặp chuyện cũng đều đụng phải cùng nhau. Thường xuyên qua lại cũng liền quen biết, Địch Hạo sờ sờ cằm, lại nói tiếp, tên gia hỏa ấy còn trùng ngày sinh nhật với Thất Thất nhà ta đó. Cách chương.